Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1600 bích trời cao mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Sớm quý phi dạ còn không có tỉnh thời điểm, cảm giác được giống như có người ở nàng đôi mắt thổi khí, làm cho nàng lông mi ngứa, rốt cuộc nhìn không được mở mắt, duỗi tay đem Mạnh Sơ Đông đẩy ra một chút. Ngươi hiện tại không say lạp. Mạnh Sơ Đông đem quý phi dạ tay bắt được, lắc đầu, đầu cũng không đau. Kia khá tốt à. Quý phi dạ đẩy ra Mạnh Sơ Đông muốn rời giường, bị Mạnh Sơ Đông nhẹ nhàng đè lại. Tam nương, ân. Quý phi dạ có chút nghi hoặc, sớm ngươi không đứng dậy làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghỉ ngơi một ngày ở nhà còn muốn ngủ cái lười giác sao? Mạnh Sơ Đông lại là lắc đầu, tam nương, lúc này còn sớm, còn kém 15 phút mới đến giờ mẹo, ngươi ngày thường không đều là qua mão chính mới đứng dậy sao? Sớm như vậy. Quý phi dạ hướng bên ngoài nhìn nhìn, quả nhiên xem bên ngoài thiên tài hơi hơi lượng, nhìn không được chùy Mạnh Sơ Đông một chút, sớm như vậy, ngươi đem ta nháo lên làm cái gì? Mạnh Sơ Đông tay lặng lẽ duỗi đến quý phi dạ trong quần áo. Tam nương, Trần Đại Phu nói, ngươi hiện tại thân thể đã tốt không sai biệt lắm. Quý phi dạ lúc này mới phản ứng lại đây, Mạnh Sơ Đông rốt cuộc muốn làm cái gì, sắc mặt không khỏi đỏ lên, dỗi nói, ngươi như thế nào tan nghĩ loại chuyện này. Mạnh Sơ Đông ghé vào quý phi dạ bên tai, nhẹ nhàng hôn nàng vành tai, còn hé miệng khẽ cắn vài cái, tam nương đều một năm. Quý phi dạ năm trước tháng 6 nửa phát hiện có thai, ở kia phía trước vẫn luôn ở lộ, hiện giờ đều phải 7 tháng, như vậy lớn lên thời gian, Mạnh Sơ Đông chính là chịu đựng, một lần đều không có chạm qua quý phi dạ. Hiện giờ sớm tỉnh lại, ôn hương trong ngực, hắn chỉ cảm thấy một cổ nhiệt khí nhắm thẳng đỉnh đầu hướng, liền có chút nhìn không được. Quý phi dạ vốn đang ở chống đẩy Mạnh Sơ Đông động tác. Vừa nghe Mạnh Sơ Đông thanh âm, thân thể không tự chủ được mềm xuống dưới. Quý phi dạ dứt khoát từ bỏ chống cự, chỉ chốc lát sau đầu óc liền cũng đi theo mất đi lý trí, theo Mạnh Sơ Đông động tác buông ra chính mình. Đợi cho ánh sáng mặt trời dâng lên, ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào nhà, trong viện dần dần có tiếng người, phòng trong lại như cũ một mảnh yên tĩnh. Thúy Lũ bưng nước ấm chính hướng trong phòng đi, đi đến mảnh chỗ đột nhiên nghe được một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, lắng nghe còn có tiếng thở dốc, vừa mới bắt đầu nàng còn không có phản ứng lại đây, thực mau sắc mặt liền đỏ một mảnh, liên tiếp lui rất nhiều bước. Hồng Hạnh mới vừa đi vào nhà, liền nhìn đến Thúy Lũ có chút hoảng loạn đi ra, vội hỏi làm sao vậy. Thúy Lũ một cái kính lắc đầu làm Hồng Hạnh không cần nói chuyện, nhẹ nhàng buông xuống chậu rửa mặt, lôi kéo Hồng Hạnh hướng bên ngoài đi. Làm sao vậy? Hồng Hạnh bị Thúy Lũ kéo đến bên ngoài, ly nhà ở có một khoảng cách, lúc sau mới ném ra Thúy Lũ tay, có chút quái nhìn Thúy Lũ Hồng cái mặt. Chủ tử đang cùng lão gia ở nghỉ ngơi đâu? Cái này ta đương nhiên biết a, lão gia ngày hôm qua về sớm tới a. Ngày hôm qua ban ngày lão gia cùng chủ tử không còn ngủ một giấc sao? Nguyên bản Hồng Hạnh lời này không có gì, nhưng là lúc này nghe vào Thúy Lũ trong tai thực dễ dàng nghĩ đến địa phương khác đi. Hảo, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi, đây đều là ngày thường chủ tử rời giường lúc, chờ lát nữa nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư tỉnh, muốn nháo đi gặp chủ tử. Nói, Hồng Hạnh muốn hướng trong phòng đi. Thúy Lũ một phen kéo lại Hồng Hạnh, đối nàng một cái kính lắc đầu. Ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Thúy Lũ hơi há mồm, cuối cùng thật sự là ngượng ngùng, lặng lẽ tiến đến Hồng Hạnh bên tai, thanh âm nhỏ như mũi kêu. Hồng Hạnh vừa nghe, mặt đằng một chút đỏ. Kia! Kia cái gì? Chủ tử không phải mới ở cứ xong không bao lâu sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1601 bích trời cao mở ngoặc tròn 33 đóng ngoặc tròn. Ngày hôm qua là nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư trăm ngày. Thúy Lũ nhỏ giọng nói. Hồng Hạnh nhớ tới Trần bà bà dặn dò quá các nàng, chờ chủ tử hậu sản 3 tháng có thể cùng lão gia hành phòng, hiện tại đã hơn 3 tháng tự nhiên là có thể. Hai cái tiểu nha hoàn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đành phải ở cửa thủ, sợ kia không biết trực tiếp lại đây. Chủ yếu vẫn là Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi, hai cái nai hoa hoa mỗi ngày sớm ăn qua nai lúc sau, đó là nhất định phải tìm chính mình mẫu thân, giống nhau bà Vũ sẽ ôm hai đứa nhỏ lại đây, phóng tới quý phi dạ trong phòng trong nôi, hoặc là thảm mặt. Quý phi dạ phục hồi tinh thần lại thời điểm tùy tay trào quá mạnh Sơ Đông đồng hồ quả quyết nhìn thoáng qua, thấy đã mão chính canh ba, khoảng cách bọn họ tỉnh lại đã qua suốt một canh giờ, nhất thời muốn trực tiếp ngồi dậy, ai biết eo mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống. Cũng may mạnh Sơ Đông phản ứng kịp thời, đem chính mình thê tử đỡ, ôm ở trong lòng ngực. Tam nương. Mạnh Sơ Đông thiếu chút nữa bị quý phi dạ cấp dọa đến. Vội vàng duỗi tay giúp nàng mát xa một chút phần eo, hiện tại còn nhức mỏi sao? Quý phi dạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ là kia phấn mặt hàm xuân bộ dáng thật sự là không có gì uy hiếp lực. Ngươi nhanh lên lên! Quý phi dạ thúc giục hắn. Mạnh Sơ Đông lại giúp đỡ quý phi dạ mát xa trong chốc lát, lúc này mới đứng dậy mặc quần áo, đến bên ngoài phân phó Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ này hai cái nha hoàn đánh nước ấm lại đây cấp quý phi dạ tắm gội. Sớm mệt mỏi như vậy một hồi quý phi dạ phao tiến thau tắm thời điểm thiếu chút nữa thoải mái than ra tiếng tới, nàng Liêu Thủy hướng thân sái thuận tiện hỏi ở một bên thủ hầu hạ nàng Thúy Lũ, sớm Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi không khóc đi. Ngày thường cách này điểm, hai cái tiểu gia hỏa đã ở nàng trong phòng, nàng thông thường sẽ một bên ăn sớm một chút một bên nhìn hai cái tiểu gia hỏa chơi trong chốc lát, ăn qua cơm sáng lại đi phía trước vội trong chốc lát, sau đó trở về một bên làm chính mình sự tình một bên bồi bọn họ. Kết quả hôm nay lúc này, nàng đều còn không có lên. Hồi chủ tử, nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư đều không có khóc, sớm thời điểm bọn họ nháo tìm trong chốc lát chủ tử ngươi. Sau đó Kiều Hạnh tiểu thư lại đây, nàng nghe nói chủ tử ngươi còn ở nghỉ ngơi thời điểm, đem nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư cấp đưa tới nàng phòng đi, muốn ta đi đem bọn họ tiếp trở về sao? Quý phi dạ gật gật đầu, đợi chút đi đem bọn họ tiếp nhận đến đây đi. Cứ việc Mạnh Kiều Hạnh là nàng chất nữ nhi, nhưng là hài tử không ở chính mình dưới mí mắt, quý phi dạ vẫn là không yên tâm. Ở thau tắm phao trong chốc lát, quý phi dạ nhớ tới một sự kiện, thuận miệng phân phó Thúy Lũ, ngươi đợi chút thỉnh Trần Đại Phu lại đây một chuyến, Trần Đại Phu hôm nay hẳn là ở trong phủ đi. Ở Trần Đại Phu vì nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư trăm ngày riêng trở về, nói qua mấy ngày lại đi. Thúy Lũ vội vàng đáp, thấy quý phi dạ từ thau tắm đứng lên. Vội vàng cầm làm khăn vải qua đi thế quý phi dạ lau khô thân thể, lại cầm sạch sẽ quần áo lại đây cấp quý phi dạ đổi. Chờ quý phi dạ trang phục thỏa đáng, ngồi vào bàn ăn phía trước thời điểm, Mạnh Sơ Đông từ bên ngoài đi đến, hắn một thân đều là mồ hôi, thấy quý phi dạ đã tẩy qua, liền chào hỏi, sau đó tự hành đi tỉnh phòng, nương quý phi dạ tẩy quá nước ấm nhanh chóng xúc rửa một chút. Sau đó ngồi vào bàn ăn phía trước, cầm chiếc đũa gắp một cái bánh bao nhỏ, phóng tới quý phi dạ bát cơm. Tam nương ăn cái bánh bao nhỏ. Quý phi dạ nghênh Mạnh Sơ Đông gương mặt tươi cười, trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn kẹp lên bánh bao nhỏ cắn một ngụm, nước canh chảy vào trong miệng, lại tiên lại ngọt, vẫn luôn ngọt tới rồi trong lòng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1602 bích trời cao mở ngoặc tròn 34 đóng ngoặc tròn. Hai cái nai hoa hoa thực mau bị đưa đến quý phi dạ trong phòng, Mạnh Kiều Hạnh lại không có đi theo lại đây. Chờ đến mau ngọ thời điểm, Mạnh Kiều Hạnh mới cầm chính mình đang ở làm thêu phẩm lại đây thỉnh giáo quý phi dạ một cách châm pháp lúc sau, ngồi ở một bên lặng lặng làm nữ hồng. Quý phi dạ thì tại một bên án thư viết viết vẽ vẽ cái gì thẳng đến ăn cơm trưa thời điểm quý phi dạ mới dừng lại bút. Hồng Hạnh lại đây, mang đến Mạnh Sơ Đông bên người gã sai vặt truyền đến nói, ngọ Mạnh Sơ Đông ở nha môn bên kia ăn, không trở về nhà ăn cơm, quý phi dạ liền cùng Mạnh Kiều Hạnh ngồi ở cùng nhau ăn cơm trưa. Ăn qua cơm trưa, Mạnh Kiều Hạnh tính toán trở về nghỉ ngơi, lại bị quý phi dạ cấp kéo lại. tới giúp ta nhìn xem. Nói quý phi dạ đem một chương giấy nằm xoài trên Mạnh Kiều Hạnh trước mặt, ngươi cảm thấy như thế nào? Mạnh Kiều Hạnh nhìn giấy đồ án, ngẩn ra trong chốc lát mới nói, đây là một kiện xiêm y. Quý phi dạ gật gật đầu tính toán ở Tuyền Châu thành khai một nhà bốn mùa cẩm, chuẩn bị dùng dệt lụa hoa công nghệ đem cái này áo cưới làm ra tới, ngươi nhìn xem như thế nào, cảm thấy tốt lời nói. Ta làm võ nương tử lại đây nhìn xem có thể hay không làm ra tới, bất quá này muốn hao phí công phu, sợ là không ít. Mạnh Kiều Hạnh lại cẩn thận nhìn nhìn, trong ánh mắt toát ra quang mang tới, tứ thầm thầm, cái này quần áo làm ra tới nhất định rất đẹp. Áo cưới nói, đến lúc đó sẽ có người mua sao? Không bán à? Quý phi dạ nhìn Mạnh Kiều Hạnh liếc mắt một cái này quần áo làm ra tới là bãi tại nơi đó hấp dẫn đại gia tới xem, coi như trấn điếm chi bảo phóng, cơ bản không có gì bất ngờ xảy ra, nói, hẳn là sẽ không bán. Buổi chiều Hàn Thật lại đây, hắn cùng Đinh Hiếu cùng nhau tới thuận tiện cấp quý phi dạ hồi báo một chút quả vải viên tiến độ. Phía trước không phải nổi lên một hồi bão táp sao? Mao sư phó ở bên kia nhìn, nói tiểu đông gia ngươi tuyển cái kia vị trí cực hảo, thiên nhiên rừng chắn gió, đến lúc đó xem như trái cây thành thục cũng có thể lớn nhất hạn độ giảm bớt tổn thất. Hơn nữa những cái đó giá quả vài rễ cây hệ chát đều cũng đủ thâm, chờ đến 9 tháng thời điểm có thể chuẩn bị chiết cây. Tiểu đông gia ngươi cấp chúng ta chỉ điểm kia khỏa quả vài mẫu thụ, chúng ta cũng qua đi xem qua, cành cũng tuyển hảo, chỉ chờ 9 tháng phân bên kia có thích hợp nhật tử, đem này một bước chiết cây cấp làm. Long nhãn cây giống chúng ta đều định qua, cũng là muốn tới 9 tháng vận lại đây, chúng ta hiện tại đang ở đem dưới chân núi kia phiến địa phương cấp khai ra tới, còn riêng ở dưới đem trang viên xây lên tới. Sau đó chuẩn bị đem gieo trồng long nhãn thủ chỗ đó khai khẩn ra tới, lúc sau, đem phía dưới địa phương khai khẩn ra tới, loại lúa là không còn kịp rồi, chúng ta sẽ trước loại một ít khoai sọ, khoai lang linh tinh, chờ đến sang năm mùa xuân chuẩn bị loại lúa nước, có thể đem những cái đó binh lính người nhà tiếp nhận tới đón lại đây. Quý phi dạ nghe xong Đinh Hiếu nói, không khỏi gật gật đầu, ngươi ở chỗ này thật là làm ta cảm thấy đặc biệt bớt lo. Tiểu đông gia khách khí, đây là chúng ta chuyện nên làm, còn muốn cảm tạ tiểu đông gia làm chúng ta những người này cảm thấy chính mình còn hữu dụng, còn có chuyện có thể làm. Quý phi dạ xua xua tay, tính, chúng ta hai đừng ở chỗ này cho nhau thổi phồng, ngươi có cái gì nhu cầu cho ta nói ra. Đinh Hiếu lên tiếng, đây là tự nhiên, tiểu đông gia yên tâm hảo, chúng ta này vườn trái cây lên lúc sau, khẳng định có thể cho ngươi kiếm tiền. Quý phi dạ nghe xong cười. Ta tưởng chính là có thể làm mọi người đều đi theo sinh hoạt hảo lên, cũng không phải là ta chính mình một người kiếm tiền, ta hiện tại sao, nói ra có điểm bị người hận, nhưng là xác thật là thật sự không thế nào thiếu tiền. Kia cái gì, tiểu đông gia, tiền thứ này hẳn là càng nhiều càng tốt đi. Mọi người cùng nhau cười vang. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1603 hạ khi thanh ca mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ cùng Đinh Hiếu nói một buổi trưa về quả vải viên sự tình, Hàn Thật cũng không cùng quý phi dạ tiếp tục nói, chờ đến ngày hôm sau ngọ quý phi dạ đem Mạnh Sơ Đông tiến đi lúc sau, Hàn Thật mới lại đây tìm nàng trao đổi bốn mùa cẩm sự tình. Ngươi có nhìn địa phương sao? Hàn Thật gật gật đầu, nhìn đến quý phi dạ thư phòng có bản đồ, dứt khoát trên bản đồ điểm điểm, ở chỗ này tiểu đông gia ngươi cảm thấy như thế nào? Quý phi dạ nhìn về phía Hàn Thật điểm nơi đó, kỳ thật khoảng cách Hoa Đô huyện không xa, ở Tuyền Châu thành phía tây, ở Nam Phong huyện cảnh nội. Cách này thì trấn kêu Ngân Hà trấn, trấn có một cái con sông sỏ xuyên qua toàn bộ thị trấn liền theo này hà bờ sông hai bên tụ tập lên, này hà dòng nước tốc độ không mau, hàng năm nhẹ nhàng chảy xuôi tới rồi mùa hè thời điểm thiên Ngân Hà cùng mà sông nhỏ hòa lẫn, Ngân Hà trấn bởi vậy được gọi là. Quý phi dạ cười một chút, ngươi liền nhân ra thị trấn tên như thế nào tới đều hỏi thăm được rồi. Đi bên kia ngây người đoạn thời gian cùng trấn lão nhân hàn huyên rất nhiều, phủ cận thổ những tình huống cùng với bên kia có hay không dưỡng tầm truyền thống đều hỏi thăm một lần, loại này khẩu khẩu tương truyền tiểu chuyện xưa tự nhiên nghe xong rất nhiều biến. Hàn thật cũng đi theo nở nụ cười. Như vậy bên kia thổ những tình huống như thế nào? Hiện tại có cây dâu sinh trưởng sao? Hàn thật gật gật đầu, nguyên bản ta nghĩ cái này địa phương có hà, phỏng chừng thổ những quá ướt, cây dâu có cái không chỗ tốt. Nại hạn không kiên nhẫn uống, cố tình quá lạnh nó lại không dài, ai biết qua đi nhìn mới biết được, cái kia thị trấn địa thế xảo, nó là hẹp dài, sông nhỏ cùng với bờ sông hai bên địa thế thấp nhất, sau đó hai bên dần dần biến cao, tối cao cùng thấp nhất chi gian khác biệt cũng không lớn, nhưng là như vậy triền núi, nhưng thật ra nhất thích hợp trồng dâu thụ. Hàn thật tay trên bản đồ xẹt qua, nơi này nguyên bản gieo trồng một ít cây dâu, cũng có nhân gia dưỡng tầm dệt vải, bất quá vẫn là thiếu. Tới rồi bên này, là một mảnh đất hoang, bình thản, địa thế cao, vừa lúc dùng để kiến trúc phường, tiểu đông gia ngươi xem thế nào. Quý phi dạ nghe hàn thật như vậy một miêu tả, trong lòng đại khái đối bên này cũng có nhất định hiểu biết. Ngươi nếu là cảm thấy có thể nói kia chuẩn bị mua đất đi, ở bên này mua đất thật sự thực tiện nghi. Hàn thật gật gật đầu, là cái dạng này, còn có một chút, là chúng ta muốn trồng dâu dưỡng tầm địa phương là ở Ngân Hà trong trấn, nhưng là chúng ta tưởng kiến chức phường chỗ ngồi là thuộc về Tuyền Châu thành địa giới. Quý phi dạ nhìn nhìn quả nhiên như thế. Ngươi vẫn là đi tìm phu quân đi. Quý phi dạ thập phần thành khẩn mở miệng. Vừa lúc Mạnh Sơ Đông ở Tuyền Châu thành Chi Châu Nha Môn cùng Phan Đông Dương quan hệ cũng không tồi, nói không chừng tìm Phan Đông Dương có thể một hơi đem vấn đề đều giải quyết. Có quý phi giả nói, hàn thật tìm lên Mạnh Sơ Đông càng không áp lực. Đang muốn cùng quý phi giả nói một chút mua đất lúc sau quy hoạch, hạ nhân nhưng thật ra lại đây báo, nói có một vị họ Kiều tiên sinh lại đây bái phỏng quý phi giả. Họ Kiều tiên sinh. Quý phi dạ nghĩ đến chính mình nhận thức họ Kiều, trừ bỏ Phan Đông Dương phu nhân Kiều Tương bên ngoài cũng túy họ cư Kiều Thư Nhạc miễn cưỡng nói được là nhận thức, chẳng lẽ là Kiều Thư Nhạc. Ở chỗ này suy đoán cũng không có gì ý tứ, quý phi dạ đứng dậy tiếp đón hàn thật một tiếng, hai người cùng nhau đi phía trước viện đi qua đi. Kia họ Kiều tiên sinh đã bị người thỉnh đến phía trước sườn đại sảnh uống trà, quý phi dạ đi đến nửa đường gặp thiền nương đánh một tiếng tiếp đón. Thiền nương duỗi tay đem rơi xuống gương mặt bên cạnh đầu tóc hợp lại đến mặt sau, ta cảm giác được Kiều lão bản hơi thở ở phủ cận, liền ra tới nhìn xem. Tẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1604 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Kiều lão bản. Là túy họa cư Kiều lão bản, phu nhân không quen biết sao? Nguyên lai là hắn, quý phi dạ gật gật đầu, ta nghe hạ nhân nói có vị họ Kiều tiên sinh tới tìm ta, ta còn đang suy nghĩ ta nhận thức họ Kiều người cũng không nhiều lắm, suy đoán có phải hay không túy họa cư Kiều lão bản, không nghĩ tới thật đúng là chính là. Nếu Kiều lão bản là tới tìm phu nhân ta đây không ra đi. Gặp được cố nhân, thiền nương không ra đi gặp một mặt sao? Thiền nương lắc đầu, này đảo không cần, ta vốn dĩ chỉ là cho rằng Kiều lão bản có chuyện tìm ta, hiện tại xác định hắn không phải tới tìm ta, ta đây tiếp tục trở về phòng. Nhìn thiền nương xoay người đi, quý phi dạ có tâm hỏi một chút Mạnh Bình đi theo nàng học tập thức độc thời điểm tiến độ như thế nào, nhưng là tưởng tượng Kiều Thư Nhạc còn đang chờ nàng, liền không tiếp tục trì hoãn đi xuống. Dù sao Mạnh Bình mỗi ngày đều sẽ lại đây cùng nàng cùng nhau ăn cơm chiều, ăn cơm xong sẽ cùng nàng nói một câu một ngày hiểu biết, gần nhất càng là thường xuyên nhắc tới ở thiền nương nơi đó hiểu biết, thoạt nhìn là thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Vừa nghĩ vừa đi, quý phi dạ đi vào sườn thính thời điểm, nhìn đến Kiều Thư Nhạc đứng lên, đối với quý phi dạ là thi lễ, Kiều mỗ lại đây quấy rầy phu nhân. Nói không quấy rầy, nhưng thật ra Kiều tiên sinh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Kiều Thư Nhạc từ bên cạnh cái bàn cầm một cái trường hộp đưa cho quý phi dạ, ta mới biết được phủ nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư qua trăm ngày, nơi này là một chút nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý. Nghe nói phủ đại thiếu gia đang ở đọc sách, Kiều Mỗ bất tài, đành phải đưa một bộ phòng bốn bảo, hy vọng đại thiếu gia việc học thành công. Kiều tiên sinh ngươi quá khách khí. Quý phi dạ phân phó người đem đồ vật thu, sau đó thỉnh Kiều Thư Nhạc ngồi xuống, thuận tiện cùng Kiều Thư Nhạc giới thiệu một chút Hàn Thật. Vị này chính là Hàn Thật, ta danh nghĩa có cái chức phường kêu bốn mùa cẩm. Hàn Thật đó là bốn mùa cẩm chủ yếu phụ trách, hiện giờ đang định ở Tuyền Châu cũng muốn khai cái chức phường, lại khai cái bốn mùa cẩm cửa hàng, đến lúc đó còn có rất nhiều về Tuyền Châu thành sự tình muốn thỉnh giáo Kiều tiên sinh. Kiều Thư Nhạc đầy mặt tươi cười, đây là việc rất nhỏ, Hàn tiên sinh nếu có cái gì không rõ địa phương, cứ việc tới túy họa cư tìm ta, này Tuyền Châu thành nơi nào cửa hàng tốt nhất, hỏi ta kia chính là hỏi đối người. Hàn Thật đứng dậy đối với Kiều Thư Nhạc chắp tay thi lễ, quá hai ngày ta cũng phải đi Tuyền Châu Thành, đến lúc đó còn muốn thỉnh Kiều tiên sinh hãnh diện một tụ. Kiều Thư Nhạc vui vẻ ứng. Nói qua này đó, lúc này mới tiến vào chính đề. Trước đó vài ngày, Mạnh Đại Nhân cùng ta nhắc tới cố ý ở Tuyền Châu Thành lồng cái tổ chức, đem một ít dân gian thủ công nghệ sĩ tụ tập lên, phải không? Có không thỉnh phu nhân cho ta nói một chút cụ thể đâu? Quý phi dạ ngẩn ra, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Kiều Thư Nhạc thế nhưng là bởi vì chuyện này tới tìm chính mình, Mạnh Sơ Đông cái gì cũng chưa cùng nàng lộ ra, đại khái cũng là vội đã quên không nhớ tới. Bất quá quý phi dạ thực mau điều chỉnh tốt biểu tình, chuyện này lại nói tiếp, làm khả năng tốn công vô ích, không nghĩ tới Kiều tiên sinh thế nhưng đối chuyện này cảm thấy hứng thú. Ta còn tưởng rằng một chốc tìm không thấy người làm chuyện này, tính toán chờ ta chính mình đi Tuyền Châu Thành lại làm tới. Kiều Thư Nhạc lắc đầu, ta không biết phu nhân là nghĩ như thế nào, ta nhưng thật ra cảm thấy có như vậy một tổ chức khá tốt, những cái đó tài nghệ chỉ truyền cho chính mình nhi tử theo đuổi truyền thừa, rất nhiều đều bởi vì đủ loại lý do chặt đứt truyền thừa, có chút đồ vật. Chúng ta chỉ có thể từ trước người lưu lại đôi câu vài lời đương hiểu biết nó đã từng tráng lệ huy hoàng. Không thể không nói là một kiện lệnh người tiếc nuối sự tình. Nếu chúng ta làm chuyện này, có thể làm vừa đến hai dạng khác biệt vốn dĩ có lẽ sẽ đoạn tuyệt truyền thừa tài nghệ một lần nữa truyền thừa đi xuống, Kiều Mỗ liền cảm thấy chính mình làm sự tình có ý nghĩa. Tẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1605 hạ khi thanh ca mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Nghe xong Kiều Thư Nhạc nói quý phi dạ nhưng thật ra trong lòng có vài phần kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Kiều Thư Nhạc lại là như vậy một cái chân thực nhiệt tình người. Ta muốn làm chuyện này ước nguyện ban đầu cũng là cái này ý tưởng. Quý phi dạ thật sâu nhìn Kiều Thư Nhạc liếc mắt một cái. Ta nơi này có vị võ nương tử. Nàng một tay dệt lụa hoa tài nghệ siêu quần, nhưng là nàng không có phu quân, cũng không có hài tử bàng thân, học dệt lụa hoa lại yêu cầu thời gian, hiện tại những người này ra liền nữ hài tử đều hận không thể đuổi xuống đất đi làm việc, làm sao có thời giờ tới học cái gì dệt lụa hoa đâu, ta liền nghĩ, lộng như vậy cách địa phương, dưỡng chút tay nghề người, này đó tay nghề người cũng không phải cái gì đều sẽ không, bọn họ tay nghề cũng là có thể sinh ra hiệu quả và lợi ích. Lại kiến cái thiện đường. Quý phi dạ dừng một chút, thấy Kiều Thư Nhạc chính nghiêm túc nghe, liền tiếp tục nói đi xuống. Thiện đường hài tử đều giáo một chút cơ bản nhận tự, có thiên phú cũng nguyện ý học này đó tài nghệ kia đi học, không muốn học, chờ đến tuổi đi ra ngoài có thể làm chuyện khác. Trước khả năng nói hội phí điểm nhi tài chính, nhưng là đầu óc tốt, tự nhiên có thể từ gian nhìn đến nhất định thương cơ. Quý phi dạ nói như vậy, Kiều Thư Nhạc cũng là liên tục gật đầu, cũng không phải gì đó quý hiếm tài nghệ mới đáng giá chúng ta đi bảo tồn, phàm là hữu dụng, đều là chúng ta mục tiêu. Quý phi dạ vui mừng gật đầu, là đạo lý này. Tiền triều thời điểm, dệt lụa hoa công nghệ rất là thịnh hành trong lúc nhất thời nổi bật vô song, các nơi đặc sắc dệt lụa hoa hàng dệt ùn ùn không dứt. Gần từ hiện tại bảo tồn xuống dưới tự đương có thể khuy thích đáng khi dệt lụa hoa hàng dệt phong thái. Nhưng mà một hồi chiến tranh thay đổi triều đại, hiện giờ trừ bỏ Giang Nam những cái đó đại gia tộc như cũ giữ lại dệt lụa hoa kỹ thuật bên ngoài, dân gian lại rất ít người biết, càng nhiều thủ công nghiệp giả đều bởi vì lang bạc kỳ hồ sinh hoạt, thậm chí còn mua không được nguyên vật liệu, bất đắc dĩ đem cửa này tay nghề gác xuống dưới. Đó là nàng thỉnh trở về võ nương tử, không cũng từ bỏ dệt lụa hoa nhiều năm, sửa cho nhân gia làm quần áo mà sống sao? Không sai, dệt lụa hoa thêu thùa, gấm này đó thủ công nghệ, còn có kia chế bút, chế mặt, khắc đá linh tinh, lại có những cái đó biểu diễn thí dụ như múa rối bóng từ từ, trải rộng với các ngành các nghề, tài nghệ đều không giống nhau, đều có này đặc sắc. Nếu là ánh mắt phóng lâu dài một chút, quý phi giả hướng ngoài phòng trong suốt như tẩy không trung xem qua đi, nói không chừng chúng ta có thể làm thành cả nước tính thủ công nghiệp giả hành hội đâu. Kiều thư nhạc sưởng sốt, liền nghe được quý phi giả tiếp tục đi xuống nói. Làm buôn bán có thương hội cùng chung thương cơ cho nhau trợ giúp, làm vận tải đường thủy có thuyền sẽ bù đắp nhau. Lẫn nhau vì lợi thủ công nghiệp giả như thế nào không thể có thủ công nghiệp giả hành hội. Kiều thư nhạc nghe xong tâm phảng phất có đạo môn bị đẩy ra một cái phùng. Hiện giờ như cũ là nông nghiệp xã hội, thủ công nghiệp như cũ là đa số tiểu gia đình làm trợ cấp gia đình một loại thủ đoạn. Nhưng là chỉ cần tới rồi ngày mùa thủ công sản phẩm phát triển nhất định sẽ thong thả xuống dưới, bởi vì sức lao động càng nhiều đều phải đi ngày mùa. Xem như có quy mô nhỏ xưởng cũng như cũ dừng lại ở xưởng giai đoạn, cùng loại với quý phi dạ làm cho chức phường như vậy quy mô, xem như ở cả nước cũng tìm không ra mấy nhà tới. Không có ruộng đất bàng thân, chỉ biết một chút tài nghệ thủ công nghiệp giả, đặc biệt là nữ tính, vì có cái an cư lạc nghiệp địa phương, đa số lựa chọn nhà giàu nhân gia đi làm việc, này đối với các nàng tới nói là nhất an ổn lựa chọn. Nếu có như vậy thủ công nghiệp giả hành hội, ở mỗi tòa thành thị đều có phần sẽ, cũng có thể vì người như vậy cung cấp một cái công tác cơ hội, một cái có thể làm chính mình có ổn định sinh hoạt địa phương. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1606 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Kiều thư nhạc sờ sờ chính mình ngón tay nhẫn ban chỉ, trong lòng cẩn thận nghĩ quý phi dạ lời nói cứ như vậy, chúng ta cũng có thể vì những cái đó số khổ thủ công nghiệp giả nhóm cung cấp một cái che chở chỗ, đúng không? Quý phi dạ cười một chút, chúng ta muốn trước làm cho bọn họ tín nhiệm chúng ta, không phải sao? Kiều thư nhạc gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta hiện tại liền nền đều còn không có bắt đầu đánh, muốn vọng tưởng không lầu các. Từng bước một đến đây đi, muốn thay đổi hiện trạng cũng không phải tùy tiện nói có thể, tóm lại muốn bắt đầu bán ra bước đầu tiên, mới có thể nói về sau sự tình. Nhưng là ở bán ra bước đầu tiên phía trước, chúng ta vẫn là trước có cái địa phương đi. Cái này không nhọc phu nhân nhọc lòng, ở Tuyền Châu Thành ta có hảo chút chống không cửa hàng. Sân, hơi chút sửa một chút được rồi, này đó giao cho ta đến đây đi. Quý phi dạ như vậy nhìn Kiều thư nhạc đảm nhiệm nhiều việc đem trước phải làm sự tình đều lấy mất, không khỏi suy nghĩ một chút, nàng chính mình nên làm cái gì? Chẳng lẽ nàng ra cái điểm tử, sau đó vạn sự mặc kệ sao? Lại nói tiếp, đến lúc đó còn muốn phiền toái phu nhân một sự kiện. Quý phi dạ sửa sang lại tinh thần, Kiều tiên sinh mới nói. Có thể làm mạnh đại nhân đến lúc đó ở chúng ta nơi này quải cái danh sao? Có cái quan phủ danh nghĩa, chúng ta cũng dễ làm thiện đường một chút. Quý phi giả bất đắc dĩ, hảo a, ta nói với hắn một tiếng. Không phải ta đây cùng hắn đề một chút, cũng không phải ta hỏi hắn ý tứ, trực tiếp là ta nói với hắn một tiếng. Kiều thư nhạc nghe xong, ánh mắt hơi vừa động, trong lòng cũng hiểu được lại đây, Mạnh Sơ Đông cùng quý phi giả quan hệ đó là thật sự hảo. Hảo đến cho nhau chi gian có một số việc đều không cần đặc biệt đi câu thông một phen. Trong lúc nhất thời Kiều thư nhạc thế nhưng có chút hâm mộ khởi như vậy cảm tình. Kiều thư nhạc từ Tuyền Châu Thành hướng Hoa Đô huyện chạy một chuyến, quý phi giả không có khả năng không thỉnh hắn ăn một đốn cơm trưa, cũng may hàn thật bản thân cũng là cái kiến thức rộng rãi có thể liêu đến khai, nói qua chính sự lúc sau, hàn thật cùng Kiều thư nhạc nói lên muốn mua đất kiến tân chức phường sự tình. Kiều thư nhạc ở Tuyền Châu Thành ngây người 10 năm sau, đối Tuyền Châu Thành phủ cận hiểu biết sâu, người khác khó có thể với tới. Hàn Thật liền bất động thanh sắc cùng Kiều Thư Nhạc nói lên một ít ở Tuyền Châu Thành hiểu biết, cùng với hỏi thăm Tuyền Châu Thành thị trường tình huống. Bởi vì Kiều Tương cũng khai gian tơ lụa cửa hàng duyên cớ, Kiều Thư Nhạc là hạ sức lực đi tìm hiểu quá Tuyền Châu Thành vải dệt thị trường, lập tức cũng không keo kiệt, thoải mái hào phóng cùng Hàn Thật nói lên. Ở Kiều Thư Nhạc xem ra Kiều Tương khai cái tơ lụa cửa hàng là kiếm điểm nhi tiền trinh, Hàn Thật lại là lộng chức phường, lại khai một nhà bốn mùa cẩm chỉ là thuần túy chiếm một mảnh thị trường. Chờ Nam đảo cướp biển bị giết lúc sau, Tuyền Châu Thành đã không có chiến tranh tai họa ngầm, triều đình cũng thập phần coi trọng, phát triển lên là chuyện sớm hay muộn, lớn như vậy thị trường, hiện tại Tuyền Châu Thành kia mấy nhà cửa hàng nhưng ăn không vô, không bằng cấp quý phi giả bên này bán cái hảo. Huống chi, Hàn Thật nói cái này chức phường chủ yếu là lấy tơ sống sinh ý là chủ. Này tơ sống ở Giang Nam thừa thải tới rồi Tuyền Châu cái này địa phương, lại bởi vì khí hậu duyên cớ, sản lượng cũng không nhiều, Hàn Thật tuyển ở Tuyền Châu kiến chức phường cũng coi như là mạo gió to hiểm. Bất quá Giang Nam nơi, người khác dễ dàng chen vào không lọt đi cũng là vấn đề nơi. Đối với Hàn Thật có được như vậy giàu có mạo hiểm tinh thần, Kiều Thư Nhạc trong lòng là tán đồng, lời này liền càng nói càng nhập thần. Quý phi dạ thấy này hai người hàn huyên lên, Hàn Thật đã cùng Kiều Thư Nhạc nói lên phương Bắc phong thổ, liền lặng lẽ đứng dậy, phân phó hạ nhân chớ quên thêm trà đổ nước lúc sau, liền tự hành đi làm chuyện khác. Kia kiện dệt lụa hoa áo cưới, nàng mới đem bản vẽ cầm cùng võ nương tử đang thương lượng, còn có không ít chi tiết địa phương yêu cầu xác nhận cùng sửa chữa, chuyện này nàng cũng muốn mau chóng làm tốt mới là. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1607 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Trở lại thư phòng, võ nương tử đã ở thư phòng chờ nàng, nhìn thấy quý phi dạ lập tức đứng lên, hô một tiếng phu nhân. Quý phi dạ gật gật đầu, đi trước thay đổi áo ngoài giặt sạch tay, lại đi cách vách trong phòng nhìn một lát hài tử, từng cái ôm ập hôn hít trong chốc lát, lại trở lại thư phòng áo cưới chi tiết cùng võ nương tử cùng nhau chậm rãi tế hóa. Chu tước đổ lửa như chân hỏa, hồng nhiệt liệt, nhất thích hợp làm áo cưới, dùng chu tước hỏa đồng dạng công nghệ nhiễm ra tới sợi tơ, sắp trở thành võ nương tử thuộc hạ dệt lụa hoa áo cưới kinh tuyến nguyên vật liệu. Màu đỏ áo cưới mặt quý phi dạ họ không phải phượng hoàng, mà là lấy các nàng ra hậu viện lục khổng tước vì bản gốc khổng tước lông chim bản thân là đủ mọi màu sắc, này đó sợi tơ quý phi dạ cũng mệnh Hàn Thật nghĩ cách mua trở về. Sau đó là các góc độ tế hóa, dệt lụa hoa yêu cầu đồ án cần thiết là chính xác, cũng không phải một chương khái niệm sơ đồ phác thảo có thể, cho nên mỗi một mảnh vải dệt mặt là cái dạng gì đồ án đều phải quý phi dạ toàn bộ tinh tế họa ra tới. Khổng tước cùng phượng hoàng hoa là cái này áo cưới chính yếu trang trí. Đến ngọ ăn cơm phía trước, quý phi dạ cùng võ nương tử cũng chỉ vạt áo hoa văn đạt thành tế hóa yêu cầu. Cơm chưa thời điểm, phía trước Hàn Thật bồi Kiều Thư Nhạc ăn cơm, mặt sau quý phi dạ cùng Mạnh Kiều Hạnh cùng nhau ăn. Mạnh Kiều Hạnh biết quý phi dạ đang ở tế hóa kia kiện áo cưới, không khỏi thập phần hảo, ăn cơm xong tưởng đi theo quý phi dạ cùng nhau qua đi xem. Quý phi dạ khó được cùng nàng khai một câu vui đùa, tiểu cô nương là muốn gả người sao? Mạnh Kiều Hạnh tức khắc mặt đỏ như hà, nhỏ giọng phản bác, tứ thầm thầm, ta không có. Ta không có, tiểu cô nương thanh âm lại lớn một chút, ta là muốn nhìn một chút tứ thẩm thẩm tự mình họa ra tới quần áo là bộ dáng gì, nó cuối cùng bị làm ra tới là bộ dáng gì. Là muốn nhìn một chút. Tuy rằng lớn một chút, nhưng là như cũ là nhỏ giọng nói thầm. Quý phi dạ cười xoa xoa tiểu cô nương đầu tóc, tưởng nói, không bằng đi theo võ nương tử học học dệt lụa hoa. Về sau chính mình cũng có thể làm a. Đương nhiên, ngươi đem thêu thùa luyện hảo, về sau chính mình thêu một kiện cũng có thể. Tiểu cô nương thập phần kiên định lắc lắc đầu, thuận tay lại đây vãn chủ quý phi giả cánh tay, ta học không tới, phía trước đi theo võ nương tử cùng nhau xem qua, võ nương tử nói ta thật sự là không có thiên phú. Đừng nói dệt lụa hoa thiên phú, thực tế tiểu cô nương hiện giờ thêu thùa trình độ cũng là giống nhau mà thôi, phối màu phương diện cơ bản là tùy đại lưu, miễn cưỡng không ra sai thôi, khoảng cách xuất sắc còn xa thật sự. Cho nên quý phi dạ để làm Mạnh Kiều Hạnh đi học dệt lụa hoa cũng bất quá là để một chút thôi. Mạnh Kiều Hạnh cách này trình độ, về sau áo cưới sợ là chính mình cũng làm không tới. Nghĩ đến đây quý phi dạ không khỏi cười một chút, nàng chính mình mở ra chức phường tú nương cũng không ít, còn nghĩ làm nhà mình tiểu cô nương chính mình thêu áo cưới, có thể nói thập phần khó xử tiểu cô nương. Bất quá miệng đậu hai câu vẫn là có thể, vậy ngươi hảo hảo luyện thêu thùa. Tiểu cô nương do dự trong chốc lát, vẫn là lắc lắc đầu, ta nhiều lắm có thể thêu cái khăn túi tiền gì đó thêu áo cưới. Ta sợ là làm không tốt. Như vậy không tin tưởng. Mạnh Kiều Hạnh gương mặt hơi hơi phiếm hồng có chút ngượng ngùng, ngữ điệu lại rất kiên định, ta đây là đối chính mình có rõ ràng nhận thức, tứ thầm thầm không phải đã nói sao. Phải biết rằng chính mình năng lực có thể đạt tới địa phương nào, như vậy mới có thể không quá phận đánh giá cao chính mình cũng không thấp đánh giá chính mình. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1608 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Tứ thầm thầm. Buổi chiều ta có thể đi theo ngươi đi thư phòng sao? Làm Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi cũng ở thư phòng ngủ hảo, vừa lúc ở cách vách. Như thế nào? Quý phi dạ mặt mang ý cười, nhìn nàng chỉ lùn nửa cách đầu tiểu cô nương. Tiểu cô nương lôi kéo nàng tay áo tiểu biên độ quơ quơ, xem như trong khoảng thời gian này đã rất quen thuộc, cũng không dám ở quý phi dạ trước mặt quá làm càn, muốn nhìn một chút tứ thầm thầm là như thế nào cùng võ nương tử đi làm kia kiện quần áo. Hảo! Tiểu cô nương sườn sốt. Ta nói tốt, buổi chiều ngươi cùng lại đây bái, bất quá tế hóa quá trình thập phần buồn tẻ thả nhàm chán, ngươi cũng không nên nhìn nhìn ngủ đi qua. Cho rằng còn muốn phí một chút công phu mới có thể làm quý phi dạ đáp ứng. Mạnh Kiều Hạnh sưởng sốt một cái chớp mắt theo sau vội vàng lắc đầu, tứ thầm thầm, ta sẽ không. Quý phi dạ liền phân phó Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ, nàng chính mình một tay một cái ôm hai cái nai hoa hoa hướng thư phòng bên kia đi, hai cái nha hoàn cuống quýt cầm lấy thảm chờ đồ vật theo vào thư phòng. Thực mau ở thư phòng cấp hai cái nai hoa hoa làm ra tới một cái đơn giản độc đáo hoa, quý phi dạ thuận tay đem bọn họ phóng tới thảm. Hai cái nai hoa hoa như cũ hướng về mẫu thân duỗi tay, quý phi dạ dứt khoát ngồi xuống, cúi người cấp hai cái nai hoa hoa một người hôn một cái, đổi lấy bọn họ mặt đại đại tươi cười lúc sau, xua xua tay làm cho bọn họ chính mình chơi. Vừa lúc võ nương tử lúc này cũng lại đây, quý phi dạ ngồi vào án thư mặt sau, võ nương tử theo bản năng hầu lập một bên, quý phi dạ nhìn Hồng Hạnh liếc mắt một cái, Hồng Hạnh lập tức đem võ nương tử đẩy đến một bên ghế dựa ngồi xuống. Võ nương tử như cũ có chút bất an, phu nhân ta, ngọ không ngồi hảo hảo sao? Lúc này như thế nào lại cùng ta thấy ngoại? Võ nương tử đành phải tiếp tục ngồi xuống. Nàng cũng biết chính mình đợi chút đắm chìm lúc sau sẽ hoàn toàn quên những việc này, chỉ là tóm lại không nghĩ làm quý phi dạ cảm thấy chính mình thực thất lễ. Mạnh Kiều Hạnh cũng đi đến bên kia, nhẹ nhàng lôi kéo Thúy Lũ tay áo, Thúy Lũ tỉ tỉ, ta tới cấp tứ thầm thầm mài mực đi. Thúy Lũ liền tránh ra vị trí, Mạnh Kiều Hạnh tiếp Thúy Lũ tay mặt điều, nghiêm túc bắt đầu mài mực. Đợi cho mặt ma hảo, Mạnh Kiều Hạnh lại tiếp nhận quý phi dạ lấy lại đây thuốc màu, bắt đầu dựa theo nàng nói phương pháp tới đem thuốc màu từng cách điều hòa, điều thành quý phi dạ muốn nhan sắc. Quý phi dạ liếc tiểu cô nương liếc mắt một cái, đợi chút quần áo thay đổi lại đi chạm vào Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi, không thể trực tiếp chạm vào bọn họ a. Mạnh Kiều Hạnh vội vàng gật đầu. Quý phi dạ tinh tế cấp Mạnh Kiều Hạnh giải thích nguyên nhân, có chút thuốc màu đối với thành nhân tới nói độc tính cực kỳ bé nhỏ, nhưng là bọn họ vẫn là tiểu hài tử, sức chống cự vốn dĩ kém, không thể đụng vào này đó. Kỳ thật liền ngươi đều không nên chạm vào, ngươi cũng còn không có lớn lên đâu, đi một bên ngồi đi, làm Thúy Lũ đến đây đi. Mạnh Kiều Hạnh có chút ngượng ngùng buông xuống tay đồ vật, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Thúy Lũ đi tiếp Mạnh Kiều Hạnh công tác. Quý Phi Dạ một lần nữa phô khai một chương giấy, đem lúc trước sơ đồ phác thảo ở án thư mặt quải hảo, sau đó điểm điểm thứ nhất cái bộ phận, vạt áo phượng hoàng hoa văn đã xác định, chúng ta hiện tại từ khổng tước bắt đầu. Quý Phi Dạ nói xong trở lại án thư bên cạnh, cầm lấy một chi bút chấm chấm điều ra tới màu lam thuốc màu, liền ở giấy rơi xuống bút. Theo sau Mạnh Kiều Hạnh thấy Quý Phi Dạ thay đổi vài loại thuốc màu, nhẹ nhàng phác họa ra khổng tước đầu. Mạnh Kiều Hạnh hồi ức một chút hậu viện kia chỉ khổng tước bộ dáng cùng Quý Phi Dạ họa ra tới đối ứng một chút, phát giác thật sự giống nhau như đúc, liền mặt kia khối màu vàng đốm cũng chút nào không kém. Tức khắc, Mạnh Kiều Hạnh mặt đều là khâm phục. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1609 hạ khi thanh ca mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Quý Phi Dạ một bên họa một bên nghe theo võ nương tử ý kiến, thỉnh thoảng dừng lại bút tới hỏi một chút nàng, dệt lụa hoa cùng thêu thùa trung quy là bất đồng, thêu thùa còn có chút tự do phát huy đường sống. Dệt lụa hoa bởi vì là trực tiếp dệt ra tới, yêu cầu thập phần đồ án bản thân thập phần nghiêm cẩn, nếu không nghĩ sai rồi khó coi. Phí một buổi trưa công phu, khổng tước cũng bất quá vẽ cách đầu, phần cổ lông chim vẫn cứ ở tế hóa. Mạnh Kiều Hạnh đối với dệt lụa hoa là có một ít hiểu biết, thấy thế không khỏi líu lưỡi, này võ nương tử đến hoa bao nhiêu thời gian mới có thể làm xong. Võ nương tử nhìn kia đồ án liếc mắt một cái, có 4-5 tháng không sai biệt lắm. Quý Phi Dạ cũng gật gật đầu, võ nương tử tốc độ này tính mau, nguyên bản là ta này đồ án phức tạp duyên cớ. Nghe đồn tiền triều thời điểm, đem một ít danh gia họa tác dùng dệt lụa hoa thủ đoạn bảo tồn xuống dưới, một bức họa phí cái mấy năm công phu cũng không quá, võ nương tử ngươi nói có phải hay không? Võ nương tử trong mắt lộ ra một chút hoài niệm tới, dạy ta dệt lụa hoa sư phó là một vị đại gia, nàng đã từng đem tiền triều đan thanh đại sư Thanh Tùng đại sư. Con trẻ kỳ ngưu đồ. Làm thành dệt lụa hoa, sau lại nghe nói hiến cho tiền triều hoàng đế, còn phải một tuyệt bút ban thưởng, bởi vì này ban thưởng mới có thể về đến nhà an hưởng lúc tuổi già. Chỉ tiếc sư phó cả đời đều ở nghiên cứu dệt lụa hoa tài nghệ, chưa từng thành thân, sau lại gặp ta, mới đem chiêu thức ấy tài nghệ truyền cho ta. Có lẽ là nghĩ đến tự thân, phu quân chết vào cướp biển tay, cũng không có hài tử tại bên người, võ nương tử thần sắc lập tức ảm đạm xuống dưới. Bất quá thực mau nàng điều chỉnh thần sắc, cũng may phu nhân không chê, làm ta ở chỗ này làm việc, lúc này mới có thể sống sót. Mạnh Kiều Hạnh theo bản năng nhìn Quý Phi Dạ liếc mắt một cái, lại phát hiện Quý Phi Dạ mặt cũng không có cái gì đặc biệt biểu tình, phảng phất chỉ là nghe võ nương tử nói một câu hôm nay thời tiết thực tốt bộ dáng. Như thế nào? Quý Phi Dạ thấy Mạnh Kiều Hạnh nhìn chằm chằm chính mình xem, liền hỏi một câu. Mạnh Kiều Hạnh vội vàng lắc đầu, giúp đỡ Quý Phi Dạ cùng thu thập thư phòng. Bởi vì buổi chiều vẽ một buổi trưa họa, thân nói không chừng còn dính thuốc màu, Quý Phi Dạ liền không đi chạm vào hai đứa nhỏ, chỉ là phân phó Hồng Hạnh các nàng đem hài tử đưa về phòng, nàng chính mình tắt đi rửa mặt một phen. Thấy thế, Mạnh Kiều Hạnh cũng dứt khoát trở về phòng đem quần áo đều thay đổi triệt triệt để tắm rửa một cái, mới lại đây bồi Quý Phi Dạ cùng nhau ăn cơm chiều. Trong bữa tiệc, Quý Phi Dạ thuận miệng hỏi Mạnh Kiều Hạnh buổi chiều ở thư phòng thời điểm như thế nào như vậy nhìn chính mình. Mạnh Kiều Hạnh chần chờ trong chốc lát mới mở miệng nói là suy nghĩ, giống võ nương tử như vậy phụ nhân tuổi cũng không lớn, nàng vì cái gì không hề gả đâu. Ân. Quý Phi Dạ chỉ là phát ra một cái nghi vấn thanh âm, là ở làm Mạnh Kiều Hạnh đem chính mình nói giải thích rõ ràng. Võ nương tử nàng còn không đến 30 tuổi, Mạnh Kiều Hạnh nuốt một ngụm nước miếng, ở chúng ta trong thôn tính 20 mấy tuổi quả phụ tái giá giống như cũng là thực bình thường sự tình, vì cái gì võ nương tử không thay đổi gả đâu? Vì cái gì muốn tái giá đâu? Võ nương tử không phải nói, may mắn có tứ thẩm thẩm, nàng mới có thể sống sót sao? Kia nếu tứ thẩm thẩm không ở nói, nàng chẳng phải là muốn sống không nổi nữa. Ai nói? Quý Phi Dạ cười có chút không chút để ý, không có ta cũng sẽ có người khác. Nàng có một tay hảo thủ nghệ, là không đói chết chính mình. Chỉ cần chịu dựa vào đôi tay đi nỗ lực, không có ai sẽ sống không nổi. Tuy rằng hiện thực có chút thời điểm sẽ làm người cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng là người trẻ tuổi, vẫn là muốn nói cho bọn họ, ngươi nỗ lực, nhất định sẽ đổi đến ngươi muốn kết quả. Đến nỗi những cái đó thực sự thật bất đắc dĩ, lại muốn ở sinh hoạt nhiều quăng ngã mấy ngã, nhiều một ít nhấp nhô, mới có thể hiểu được càng nhiều.